Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 80, bi tình moi. Chương 1, gấp cầu nguyệt phiếu, nếu như bình chọn bản mùa giải châu Âu giới bóng đá bi kịch nhất chủ soái. MU đội hiện nhâm giáo chủ luyện David, moi tuyệt đối có thể thu hoạch được đề danh. Vị này bị ngài, máy sấy tóc, Ferguson khâm điểm vì chính mình sau khi về hưu người nối nghiệp trước. Everton huấn luyện viên trưởng, hiện tại đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng. Có thể nói hết thảy chung quanh đều đối với hắn là như vậy không hữu hảo. MU cùng Dortmund tranh tài tiến đến trước đó. Liên quan tới Moy bị chơi ác tiết mục ngắn, tràn ngập Internet, khắp nơi là một mảnh sung sướng khí tức. MU đối thủ cũ Liverpool một vị fan bóng đá ban bố một chương chơi ác đồ bên trong. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pellegrini cùng Liverpool huấn luyện viên trưởng Rodgers. Cái này bốn đại hào môn chủ soái phân biệt trong tay cầm súng bảo hộ lấy ở giữa một mặt quẫn chẳng. Moy, MU bản mùa giải chiến tích hỏng bét, Moy khó từ tội lỗi. Không ít còn lại đội ngũ fan bóng đá hy vọng MU không muốn đuổi việc Moy. Dạng này còn lại đội bóng liền thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Mà lần này đối mặt mùa giải trước Champions League Á quân Dortmund, MU tình thế không ổn. Moy rất có thể bởi vì MU bị đào thải mà tan học. Dám ở đây, Premiership chúng danh suất đến đây hộ giá tràng cảnh làm cho người dở khóc dở cười. Một chút nước Anh dân mạng càng đem Champions League kết quả rút thăm PS đến BBC tin tức thông báo. Tràng cảnh bên trong, mà phụ đề cùng phối đồ rõ ràng viết, Dortmund rút đến MU. Tứ cường vé vào cửa nâng lên khóa chặt. Ý chào phúng có phần nồng hậu dày đặc. Ngoài ra, đám dân mạng còn chơi ác MU cùng Dortmund đối với kết quả rút thăm cách nhìn. Đám dân mạng liệt ra hai tấm hình ảnh. Một chương là MU chủ soái Moy trợn mắt hốc mồm trạng thái. Một cái khác chương thì là Klopp cùng Dortmund trung tướng uống bia buông lỏng trạng thái. Những này chơi ác. Trong đó không ít là phẫn nộ MU fan bóng đá mình từ hắc. Dĩ vãng, nếu ai dám như thế châm chọc nói móc MU, bọn hắn đã sớm cùng đối thủ liều mạng, bây giờ lại từ hắc đi lên. Có thể thấy được MU fan bóng đá đối với đội bóng hiện trạng bất mãn cùng thất vọng. Mà tại MU cùng Dortmund lúc trước buổi họp báo bên trên, có nước Anh truyền thông đặt câu hỏi tương đương hơi thở chúng khiêu khích. Moy tiên sinh, người cho rằng MU hôm nay thất bại mấy cái. Vấn đề này có thể nói là tương đương vô lễ. Nhưng là, lấy MU đội bản mùa giải loạn trong giặc ngoài. Cho đến trước mắt tại cùng Premiership đối thủ cũ trong trận đấu toàn bộ lạc bại thê thảm cường. Cường đối thoại chiến tích đến xem. Vấn đề này mặc dù vô lễ, nhưng cũng không hoàn toàn là khiêu khích cử động. Moy cảm thấy có chút hủy khuất. Hắn biểu lộ cứng ngắc đáp lại vấn đề này. Hắn biểu thị, bây giờ MU cho dù là từ ngài, máy sấy tóc, đến cầm lái, cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đây là kinh lịch biến đổi cùng thay đổi triều đại cần phải trải qua đau từng cơn. Ai cũng không có đặc hiệu thuốc. Đối với Moy lời nói này, truyền thông còn chưa kịp nói móc đâu. Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho liền phát ra chào phúng. Ferguson tại thời điểm MU nhưng chưa từng có bị xem như là gói quà lớn. Làm MU đối thủ một mất một còn đội bóng huấn luyện viên trưởng Mourinho lời nói này, vậy mà đưa tới không ít MU fan bóng đá điểm tán. Bọn hắn cho rằng Mourinho nói không sai. Tại ngày, máy sấy tóc chỉ hạ MU, cho dù là tao ngộ thung lũng cùng nguy cơ thời điểm. Tại Euro chiến đấu trường, cũng chưa hề không ai dám coi MU là làm gói quà lớn. Tưởng tượng một chút, lão đầu vừa mới về hưu hơn nửa năm, MU liền lưu lạc đến bây giờ hoàn cảnh. Cái này khiến không ít MU fan bóng đá thổn thức ai thán. Manchester, Dortmund toàn đội ngủ lại khách sạn đại sảnh. Dortmund đám cầu thủ chính trong đại sảnh chờ huấn luyện viên trưởng Klopp cùng huấn luyện viên tạo thành viên. Bọn hắn một hồi sắp xuất hiện phát tiến về sân Old Trafford, chuẩn bị cùng MU đội tranh tài. Ngay lúc này, Aubameyang cầm một phần báo chí, lén lén lút lút tới, chào hỏi Giang Thần Hy cùng Roy đợi người tới nhìn. Ha ha, bọn tiểu nhị, đồ tốt, Pierre, người bộ dáng này quá bỉ ổi. Giang Thần Hy tức giận nói, vật gì tốt, McCutcheon cũng tranh thủ thời gian lại gần. Đương đương đương, Aubameyang triển lộ tờ báo trong tay bên trên một chương hình ảnh. Đây là tại sân Old Trafford bên ngoài. Nhất danh vóc người nóng bỏng gợi cảm cô nàng ngồi tại một cái lớn thiết cầu bên trên. Gợi cảm cô nàng đầu hình ảnh bị Aubameyang dùng tay che. Đoán xem đây là ai? Đây là một phần Sun Newspaper. Nhà này báo chí lấy Pressburger ảnh chụp nổi danh trên đời. Không biết, Giang Thần Hy trực tiếp lắc đầu. Hắn xưa nay không chú ý những chuyện này. Những nữ minh tinh này đi ở trước mặt hắn, nàng cũng không nhận ra, huống chi là nhìn hình ảnh đoán người. Có điểm giống là, lập tức không nhớ nổi. Ta ngẫm lại, Roy nói, ta biết, McCutcheon nói, ngươi nói, Aubameyang gật gật đầu, chen chớp mắt, là Miley, Cyrus, McCutcheon nói, cái tư thế này đều có ấn tượng, siêu cấp hăng hái. Trả lời chính xác, Aubameyang cùng McCutcheon vỗ tay tương khánh, đồng thời cũng lộ ra trên tấm ảnh gợi cảm cô nàng đầu đồ án. Phốp, Giang Thần Hy ngay tại uống nước suối, kém chút phun ra ngoài, Roy cũng là ngây dại. Trên báo chí cái này gợi cảm cô nàng đầu bị PS thành moi. Mà lại, mặt trên còn có một câu lời kịch, moi cùng Miley Cyrus tại một kiện nào đó sự tình bên trên là chung. McCutcheon cũng sợ ngây người. Hắn nhìn xem bị PS thành moi ảnh chân dung gợi cảm cô nàng. Nghĩ đến mình vừa rồi lại có vẻ hưng phấn cảm xúc. Đột nhiên muốn nôn, thật là buồn nôn. Lại xuất phát tiến về sân Old Trafford trên xe buýt. Mấy người còn đang thảo luận trên báo chí cái này hình ảnh. Cùng câu nói kia là có ý gì? Cùng trợ thủ nhóm cùng một chỗ ngồi tại hàng trước, Klopp nhìn thoáng qua đang thấp giọng nhiệt liệt thảo luận nào đó đề tài mấy cái cầu thủ, cười hắc hắc một tiếng, lại là không nói gì thêm. Ngược lại là trợ lý huấn luyện viên Kalak khẽ nhíu mày. Sẽ có hay không có chút buông lỏng quá mức? Yên tâm đi, sẽ không khinh địch, Klopp nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cứ việc trận đấu này ngoại giới phổ biến xem trọng Dortmund. Một chút nước Đức truyền thông thậm chí nói rõ MU là gói quà lớn. Nhưng là, Klopp lại không dám khinh thường. MU dù sao cũng là châu Âu lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nội tình hùng hậu, vạn nhất đối phương trận đấu này bạo loại đây. Không thể không phòng, cho nên hắn trước đây cũng cường điệu qua đám cầu thủ ở trong trận đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Trận đấu này có lẽ sẽ tương đối gian khổ. Chỉ cần đám cầu thủ nghe lọt được, trong trận đấu biểu hiện ra đầy đủ cảnh giác cùng chú ý là được rồi. Không cần thiết lúc trước liền vội vã cuống cuồng. Đã tới sân Old Trafford, đám cầu thủ top 5 top 3 xuống xe, hướng phía đội khách phòng thay quần áo đi qua. Đội khách phòng thay quần áo càng xâm nhập thêm, cần đi qua chủ động phòng thay quần áo, sau đó còn phải đi qua một cái toilet. Giang Thần Hy cùng McCutcheon cùng Roy cùng Aubameyang mấy người đi tại phía sau cùng. Aubameyang trong tay còn cầm kia tờ báo, cùng McCutcheon châu đầu ghé tai nghị luận cái gì. Ta tìm được, Roy chằm chằm điện thoại di động nói. Aubameyang cùng McCutcheon chen sang đây xem. Giang Thần Hy cũng nhiều hứng thú nhìn qua. Miley Cyrus là gần nhất Âu Mỹ làng giải trí đặc biệt lửa nước Mỹ 90 sau nữ diễn viên kiêm sáng tác ca sĩ. Cyrus thích chơi tự chụp. Tự chụp không chỉ có làm quái lại tiêu chuẩn cũng phi thường lớn. gần nhất bởi vì một số khác người hành vi mà bị một chút truyền thông phê bình. Mà nàng tại người ca nhạc hội bên trên một chương thần đồ từng bị dân mạng trắng trợn tiến hành PS, cũng tiến hành truyền bá. Rất bình thường hiển nhiên, Sun Newspaper PS tấm hình này chính là tham khảo Cyrus tấm kia tranh luận rất lớn hình ảnh. Cyrus chổng mông lên nằm dạp trên mặt đất, phía sau của nàng, một cái trợ trận khen ngợi phần bụng dính sát nàng tôn bộ. Steve phi thường không hài hòa, không thể miêu tả, có ý tứ gì? Giang Thần Hy hỏi, cái này đều không rõ. Aubameyang không che đậy miệng nói, hoan nghênh đến làm nha. Nói đúng là, trận đấu này, ngươi phải vào cầu, tranh thủ đem moi làm thoải mái một chút. Ngẫu ngói, thật buồn nôn, ngậm miệng, Giang Thần Hy chừng Aubameyang một chút. Đây chính là sân Old Trafford. Nếu như bị MU người nghe được, bọn hắn sẽ bị đánh chết. Ngươi khoan hãy nói, cái này hình ảnh rất có ý tứ. Mercurian con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Roy màn hình điện thoại di động nói, từ phía sau cũng là gật đầu biểu thị tán thành. Mấy người vừa nói vừa cười đi qua. Giang Thần Hy theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì chỗ không đúng. Thở dài một hơi, vừa rồi hắn giống như cảm giác trong toilet có người. Xem ra là mình đa tâm. HTTPS, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.